Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Xuân Thương, câu chuyện Oan Hồn Hạnh Không Siêu Thoát. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nằm lọt thỏm giữa vùng núi Ngũ Hành U Tịch là ngôi làng có tên là Thiên Sơn. Bao quanh làng ba mặt là núi, một mặt là sông, con nước quanh năm lặng như tờ. Người trong thiên hạ thường bảo sông càng lặng sắc càng nhiều. Tin vào lời đồn ấy, dân trong làng Thiên Sơn không bao giờ giặt đồ hay múc nước ban đêm. Mỗi nhà đều có một chum nước riêng để kín bằng nắp lá cọ và cành cây dài. Làng Thiên Sơn không lớn, từ đầu làng tới cuối xóm vẹn vẹn gần trăm nóc nhà. Mái tranh thấp lè tè rêu mộc kín từ bậc thềm đến đầu dùi mè. Dân cứ ít nhưng oái oăm thay luật tục thì nhiều. Ngày trong làng thứ gì cũng kiêng, thứ gì cũng sợ. Ngày làng Thiên Sơn gắn chặt với sự mê tín từ ngàn đời. Trẻ con sinh ra đều phải bẻ ngón út trái bọc vào vải đỏ chôn xuống dưới gốc câu. Dân làng gọi đây là tục trả bóng. Họ tin rằng mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang theo một bóng khác không phải của người. Phạm là trẻ con trong làng khi sinh mà không khóc sẽ bị đem xuống miếu gió đầu làng. Sau đó người nhà gõ ba tiếng trống rồi nhét chầu vào miệng để mượn hồn khóc dùm. Nếu đứa bé khóc được thì nuôi, không khóc được thì đem thả bè chui sông gọi là trả về âm thủy. Làng Thiên Sơn tục lệ giữ người cũng chẳng lành. Con gái trong làng đều phải cạo tóc trước khi bước chân về nhà chồng. Tàu này gọi là tẩy kiếp cũ. Kẻ nào về nhà chồng mà còn tóc sẽ bị đồn là chưa cắt nghiệp, là rước theo người chết đem theo xui xẻo về. Nhưng trong số hàng tá hủ tục ấy, dân trong làng luôn ghi nhớ một điều tối kỵ: không được phép gọi đủ ba lần một cái tên, nhất là tên của người đã mất. Dân làng tin rằng linh hồn ma sẽ tỉnh giấc khi ai đó gọi tên ba lần, mà một hồn dậy tất một xác phải nằm xuống. Vì lẽ đó đám tang ở làng Thiên Sơn không ai khóc thành tiếng, người ta chỉ lẩm bẩm khấn bằng hơi thở nghẹn lại trong cổ họng: người đi đừng ngoái lại, người đi đừng nghe tên. Ở giữa làng Thiên Sơn có một ngôi đình cổ, sân đình lát đá xanh, siêu phủ từng vệt dài như vết cào móng tay. Mỗi năm đình chỉ mở cửa đúng hai ngày âm lịch, mồng 7 tháng 7, ngày vía cô hồn và ngày rằm tháng chạp là ngày tiễn vong linh. Không ai biết đình ấy dựng từ năm nào, do ai chủ trì. Tổ chỉ truyền rằng đình làng xây trên một giếng máu, xây nền gian chính có một cái xác chôn đứng, mắt bị khâu chỉ đỏ, miệng ngậm một củ sâm. Phạm là kẻ nào mò vào đình sai ngày sẽ hóa điên hóa dại. Vì lẽ đó chìa khóa đình được cất giữ bởi ba đời trưởng họ khác nhau. Mỗi người giữ một đoạn. Muốn mở được cửa đình cả ba trưởng họ phải cùng tới, tay chạm vào nhau, đọc một đoạn khai khẩu chú bằng hán cổ. Không ai nhớ rõ đoạn đó nghĩa là gì. Chỉ biết được rằng khi đọc sai đã từng có người dụng hết răng trong một đêm, chảy máu đầy gối. Đàn ông trong làng không được nằm ngửa khi ngủ. Người làng quan niệm làm thế sợ bóng sẽ lìa thân, đi lung tung rồi không về kịp lúc cả gáy. Đàn bà con gái thì không được chải tóc sau giờ dậu, không được xoay gương dưới trăng, không được khâu vá vào mùng một. Người sống đã vậy, người chết còn nặng hủ tục hơn. Hết dân trong làng chết, tiên quyết phải đặt một hòn đá cuội dưới lưỡi gọi là chấn khẩu âm, để linh hồn không kể tên người thân còn ở dương gian lúc bị tra khảo dưới âm phủ. Ngày làng Thiên Sơn mỗi tháng một ngày không gõ chung chùa, dân làng gọi đó là ngày kín miệng của ma. Nếu ai đánh nhầm sẽ nghe một tiếng vọng lại từ lòng đất, không giống tiếng người cũng chẳng giống thú. Chính trong bầu không khí u ám rợn rợn và ngập tràn kinh kỳ ấy, câu chuyện về người gọi ba, ma gọi một được truyền lại. Dân làng Thiên Sơn chẳng ai dám nói lớn, chẳng ai dám cười quá trưa. Tất cả đều sống như đang nín thở chờ đợi một lời gọi cuối cùng. Câu chuyện kinh hoàng dẫn tới tập tục đó bắt nguồn từ cái chết của cụ Bồi. Thời gian lúc đó đổ về đầu tháng chạp, từng cơn gió rét trườn qua mái tranh gào lên khè khẽ. Làng Thiên Sơn sáng ấy chìm trong gam màu sắm cho quạnh quẽ, như cả đất trời đang cúi đầu tiễn biệt trước một người, người cuối cùng còn nhớ những điều không ai dám nhắc. Ngày mất hôm ấy không ai khác ngoài cụ Bồi, một thầy đồ của làng. Cụ chết mà hai mắt mở trừng trừng, miệng khép chặt như bị khâu bằng tơ đỏ. Người ta phát hiện cụ Đồ khi chết vẫn còn ngồi tựa lưng vào án thư, bên cạnh chồng sách cổ và một bát cho lạnh. Nghe đám đầy tớ trong nhà thuật lại trước khi mất cụ lầm bầm suốt nhiều canh giờ. Đừng gọi nhầm, đừng gọi nhầm, mà nghe đấy, cho nó nghe hết. Ban đầu người trong nhà tưởng cụ bị mê sảng, sau người hầu già mới kể ngày mấy ngày liền trước đó cụ đồ không ngủ, cô lặng lẽ ngồi đốt giấy bùa, vẽ những hình thù kỳ lạ bằng mực tàu và tường đất. Mọi góc phòng đều có dấu huyết đỏ, mỗi miếng gạch đều khắc một chiếc cổ quái bằng mực tía. Trên bàn thờ tổ tiên cụ đồ cắm đúng ba nén nhang, xiên xiên như là hình răng nanh. Ở dưới nhà cụ đồ cắm một cành tre chè làm ba, mỗi cành trong một tấm lụa đen, ai cũng thấy lạnh cả sống lưng. Kể đến đây người đầy tớ kể lại, dân trong làng cũng thầm đoán định như cụ đồ biết trước giờ vãng sanh. Ngày tiền giữ dân trong làng kéo nhau sang phân yêu đông lắm, cổ đồ được đặt nằm trên một chiếc giường gỗ lim, cổ vốn đặt sắt án thư, cho ngày xưa cổ vẫn hay ngồi dạy chữ hán cho lũ trẻ. Nhưng giờ đây tấm lưng còng ấy đã nằm thẳng, đầu nghiêng về một phía vách. Thân thể của cụ không cứng không lạnh mà ấm như người mới chìm vào cơn mê. Miệng của cụ ngập một cành gai khô, đầu gai cắm vào kẽ răng, máu tứ ra đỏ sẫm quanh khóe môi. Kể là thay máu không gì ra dưới cằm mà thấm ngực vào trong cổ áo, như thân thể của cụ tự nuốt lấy máu của mình lần cuối. Trên ngực cụ đồ người nhà đã đậy một tấm vải trắng. Bên hông giường vạch một đường phấn trắng kéo từ đầu đến chân. Đầu vạch có viết bằng mực nho hai chữ cổ, chấn khẩu, tức niệm phòng miệng người chết để không nói lời âm gian. Tang lễ của cụ đồ được tổ chức giản đơn như tập tục ngàn đời của làng. Không phường nhạc kiếu, không cờ phướn, không tiếng khóc, không tiếng gì rầm tụng kinh. Chỉ có mấy ông bà già râu bạc mặc áo dài đen cũ bạc màu lặng lẽ quỳ hai hàng. Đám cao niên cúi đầu chắp tay trước ngực. Họ đến để chứng chứ không phải để tiễn. Tấm vải liệm bọc sắc của cụ là vải thô nhuộm nước lá gừng, viền đỏ đá sơn. Trên mặt vải có vẽ một vòng tròn khép kín, trong vòng khắc chữ phản bằng chu sa. Đám mà ấy mọi thứ đều lặng như là tơ răng, không một tiếng người. Chỉ có tiếng mõ cốc cốc vang lên đều đặn. Tên mõ già người đang mù từ lâu vẫn thường đi đánh lễ trong các đám rỗ ngồi giữa gian chính. Tay run rẩy đánh nhịp lệch, một tiếng dài hai tiếng ngắn rồi ngừng hẳn. Ở bên ngoài trời ngập trong cảm giác giá lạnh, gió từ bãi tha ma lùa về từng cơn. Dưới hiên đàn chó không sủa chỉ cục đầu xuống đất rên lên từng tiếng. Có còn tự cào móng trước cửa để lại dấu vết dài, mắt trừng lên nhìn quan tài rồi chu lên một tiếng ngắn. Thanh âm vang lên khô khốc và lạc giọng. Khói hương ở bàn cúng vong không bốc thẳng mà cuộn tròn rồi rớt xuống luẩn quẩn quanh chân người. Giữa buổi tăng trầm khi quan tài cụ đồ đặt xong nơi chính thất, thì thầy Lưu tìm tới. Thầy Lưu là một thầy cúng già. Dạo cụ đồ còn sống hai người này nghịch nhau như là nước với lửa, chẳng thèm nhìn mặt nhau lấy một lần. Bước vào trong nhà tăng, thầy Lưu không vái không quỳ, rút từ trong tay nải ra một bó nhang ngắn, nửa sống nửa cháy cắm chích vào bát cho lạnh. Nói xong vài câu chia buồn thì thầy kéo con trai cụ đồ là ông Khán ra một góc rồi bảo: ông cụ nhà mày chết chưa phải là đi, còn một lễ chưa làm đó là lễ gọi vía. Nếu không làm trước đêm thứ ba thì vía cụ sẽ lạc, mà khi vía không về thì cây về là thứ khác. Dạ thưa, lễ ấy là thế nào? Đúng đêm nay nhà mày phải buộc cái này vào ngón chân cái của cụ, sau đó thì đốt ba lá bùa. Phải nhớ chỉ được gọi tên cụ một lần thôi chứ không được gọi ba tiếng. Người gọi ba, ma gọi một, hãy nhớ đấy. Sau khi gọi xong thì ngậm trứng gà sống mà chờ bóng cụ về. Nếu thấy gió nổi lên và đèn cây nhập nhoạng thì vía còn đó. Nếu gió mà không có, mồ hôi mày túa ra lạnh sống lưng thì không phải cụ đâu, mày nhớ kỹ điều ấy. Thầy Lưu dừng lại một đoạn nhìn về phía gian chính nơi quan tài cụ Bồi nằm lặng lẽ. Khói hương luẩn quẩn không tan. Thầy trầm ngâm một hồi rồi hạ giọng: phải nhớ gọi một lần và phải gọi đúng tên Lý Văn Bổi. Nhà mày mà gọi sai thì đại họa lâm đầu, chẳng riêng gì nhà mày mà cả làng này phải gặp họa. Ông Khán nghe xong mặt tái đi cúi đầu vâng dạ. Thầy Lưu nói xong lập tức bỏ đi. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, tang lễ của đồ già vẫn diễn ra trong không khí trầm mặc. Bên trong căn nhà ba gian lạnh lẽo hơi người, vài ngọn nến vẫn còn đang leo đất cháy. Ông Khán mệt mỏi sau một ngày lễ lạt, vốn định thức canh đêm như lời thầy Lưu dặn, nhưng khốn nạn thay, rượu cúng còn vương trong đầu khiến cho hai mắt của ông cứ sụp xuống. Trong thoáng chốc ông thiếp đi trong giấc ngủ. Bà Liêu cùng con trai và con dâu mệt mỏi liệm đi từ lúc nào. Căn nhà im phăng phắc không tiếng động. Đúng lúc đó cái thèn gỗ nặng nề chuyển động. Một con dao thép lách qua khe hở giữa hai cánh cửa, chậm chậm gạt cái then qua một bên. Chỉ non nửa khắc cánh cửa hé mở và một bóng người lèn vào rất vội. Kẻ đó bịt kín mặt bằng một tấm khăn đen. Y bước đến quan tài ngồi xuống rất nhẹ như sợ đánh động người trong nhà. Nằm ván thiền chưa đóng, gương mặt của xác chết chỉ được phủ một tấm vải mỏng. Kẻ đó ghé miệng vào tai của người chết nhưng không niệm không khấn, chỉ thì thào rót một câu vào tai của người chết: Thản ơi. Hỏi xong, kẻ đó ngồi yên không nhúc nhích, đầu cúi sát xuống như đợi một lời đáp. Trong gian nhà chính đèn đến vụt tắt cùng lúc, bốn ngọn lửa như bị ai đó thổi tắt. Bất thình lình từ trong quan tài vang lên một tiếng động khẽ, thành âm như tiếng móng tay gãy nhẹ vào trong nắp áo quan. Kẻ lạ bỗng ngẩng mặt lên, sau đó nở một nụ cười hiểm độc. Ở bên ngoài gió nổi lên vun vút, một con cú rúc lên ba tiếng ngắn, đập cánh bay vụt qua mái nhà, để lại bầu không khí tang thương. Mà đến giờ dần ông Khán mới tỉnh dậy, sực nhớ ra lời thầy Lưu dặn, ông tái mặt vội lao ra ngoài. Thì cửa chính mở hé, đèn nến tắt tắt lụi, tròn lạnh rơi đầy sàn. Ông Khán khiếp đảm vội vàng khiêu ngọn đèn rồi gọi tên cha mình một lần. Bên trong quan tài xác cụ Đồ nằm đúng trong tư thế cũ, nhưng có một điều kỳ quái là tấm vải phủ lên mặt cụ hình như bị xê dịch. Và đúng vị trí khoang miệng có một vết đỏ sẫm như máu đã khô. Lễ di quan của cụ Đồ già được ấn định vào giờ Mùi. Không gian trường hôm ấy vẫn chìm trong một gam màu xám trắng bổ vây. Thể theo những gì mà cụ Bồi đã căn dặn khi còn sống, người nhà ông Khán không nhờ đội tang lễ trong làng mà nhờ bốn người tiếp khiêng quan tài. Người đầu tiên là một tên tù khổ sai từng được cụ Đồ viết đơn kêu oan. Người thứ hai là người đàn bà từng chết hụt ngoài bến nước. Kẻ thứ ba là một đứa trẻ đẻ ngược nay đã trở thành trai tráng. Và người cuối cùng là một gã trai đinh tuổi dần mang bát tự thuận dương. Tới giờ di quan cả bốn theo lời nhờ vả đều đã có mặt. Cụ Đồ già bình sinh gầy như thân sậy, vậy mà chẳng hiểu sao quan tài của cụ nặng đến bất thường. Lúc dỡ lên, cả bốn người lảo đảo gân cổ nổi xanh, gồng lưng như gánh một tảng đá. Mà lạ lùng thay, khi đặt lên vai rồi gánh đi được vài bước thì lại thấy nhẹ bẫng, nhẹ đến mức đáng sợ như bên trong không hề có xác người. Đám tang diễn ra trong không khí trầm lặng, không tiếng chiêng, không tiếng mõ, cũng chẳng có tiếng kèn trống hay cờ phướn, chỉ có tiếng chân đi đều lụp cụp trên con đường lặng gập ghềnh. Khi đoàn đưa tang tới bãi đất trống gần miếu hoang thì xảy ra sự lạ. Đột nhiên chó trong làng chu lên cùng đúc, 12 con chó từ 12 hướng cùng cất giọng. Chúng chu lên đúng 3 lần rồi cơm bạt như là đồng thanh đón một thứ gì đó đã trở về. Lúc quan tài ngang qua cổng đình, một chiếc phấn trắng ai đã treo từ khi nào bỗng rơi xuống. Cánh cầy cắm phập xuống trước chân của người khiêng như một cánh tay chặn đường. Ngay lập tức gã tù khiêng quan tài đi trước đột nhiên khuỵu gối, ho sặc sụa rồi máu trào ra từ mồm. Hai người khiêng sau giật mình buông tay, vô tình khiến quan tài lăn cành ra đường. Các hoàng sợ dân làng không ai bảo ai cùng khựng lại, mặt mày tái mét. Ngay lúc ấy quan tài đột nhiên vang lên một tiếng, như là xác người bên trong đang muốn phá để chui ra. Tiếng động đó làm cho mấy kẻ yếu bóng vía phải rú lên khe khẽ. Người ta vây quanh quan tài, mắt ai nấy đều lấm lét. Chánh tổng thân làm chủ trì vội thét một kẻ khác thấy chân gã tù ra đã lập tức di quan không được chậm trễ. Đoàn đưa tang tiếp tục đi, từng bước chân tiến tới bãi tha ma càng lúc càng gấp gáp. Khi quan tài đặt xuống huyệt thì trời bỗng nổi cơn mưa lớn. Người làng cuống cuồng chôn cụ Đồ. Một cụ Đồ không cắm bia, chỉ có một cành gai khô cắm ngực đầu xuống đất, đầu nhọn chĩa lên trời theo tập tục từ lâu. Đêm thứ ba sau tang lễ ấy, cả làng Thiên Sơn chìm trong một màu xám tro. Bầu không khí nặng nề chụp xuống từng mái nhà tranh, từng rặng tre cuối xóm. Dù không ai nói nhưng người làng đều cảm nhận từ ngày cụ Đồ chết có điều gì đó đã thay đổi. Cả không gáy đúng canh, cho không sủa đêm. Đêm xuống khói từ bếp nhà ai bay ngược không theo chiều gió. Và đỉnh điểm của sự kinh hoàng ấy bắt đầu xảy ra từ một người hầu trong nhà của cụ Đồ. Sau khi cụ Đồ mất, bà Tư cũng xin nghỉ làm. Bà Tư là một đầy tớ gái đã theo hầu cận gia đình từ mấy mươi năm. nay sức mòn gối mỏi, bà xin cáo lão hồi hương. Trước khi từ biệt ông bà Khán, bà cụ xin được thắp cho cụ nén hương. Đứng trước bàn thờ chủ mình được dựng ở trong buồng, bà Tư đau xót lên nhang. Nén nhang đầu vừa chạm lửa thì lạ tay cháy rất nhanh. Chỉ trong ba nhịp thở cho nhang đã cuộn lại thành hình xoắn rồi gãy ngang. Thế là bà cụ thắp thêm nén thứ hai. Nhưng nén thứ hai không cháy dù lửa đã liếm đỏ đã lâu. Nén nhang thứ ba châm lên thì khói tỏa mù mịt. Mùi hương đổi sang một mùi khét như tóc cháy. Từng làn khói trắng vườn trước mặt của cụ hiện ra lờ mờ một mặt người. Bà cụ Tư sợ hãi, nhắm mắt nhắm mũi cắm vội quanh nhang. Nén nhang vừa cắm xuống thì ngọn lửa cháy bùng lên rồi bất ngờ phụt tắt. Cậu lúc đó bên trong gian buồng u ám chợt vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân vang lên chậm rãi, hệt như kẻ đã quen đường về. Bà cụ Tư khiếp đảm quay đầu. Bà á khẩu khi thấy một bóng người lù lù sau lưng. Và cái dáng đó đích thị là cụ Bồi. Thế nhưng gương mặt ấy... Bà cụ Tư chết lặng, môi mấp máy không thành tiếng. Cái bóng ấy chậm chậm vươn tay. Cũng là lúc tiếng hét của bà cụ vang lên. Nghe tiếng hét, cả nhà ông Khán khiếp đảm lao vào. Chỉ thấy bà Gia Nô đang ngồi co rút một chỗ. Ông Khán chưa kịp lên tiếng thì bà cụ vùng lên, cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Ban ngày người đầy tớ già gặp ma thì tối đó đến lượt con dâu cụ Đồ bắt đầu có những biểu hiện lạ lùng. Tới đó bà Khán không ngủ được. Sau mấy đêm tổ chức tăng ma, mắt của bà trũng sâu, thân thể mệt mỏi. Thấy trong mình khó ở, bà Khán trở ra ngoài nhà uống nước. Ra nhà ngoài lờ mờ một cái màu giá lạnh, còn đèn dầu trên bàn thờ gia tiên heo hắt cháy sáng. Với lấy dành tích định rót một bát trà, bỗng nhiên bà Khán giật mình khi nghe tiếng cuốc gỗ lẹp kẹp ở hàng hiên. Tiếng cuốc vừa ngừng thì có tiếng ho khe khẽ vang lên trong đêm trường. Bà Khán giật mình hoảng kinh quay phắt lại nhưng không thấy ai, chỉ có gió từ ngoài thổi vào qua khe cửa. Nhưng trong tháng giây đó, bà Khán lại ngửi thấy mùi nhang trầm, hệt như lúc bố chồng bà hay đốt khi còn sống. Lấy can đảm, bà tiến lại cửa chính rồi ghé mắt nhìn. Ở bên ngoài trời ngâm ngầm một màu đen thần bí, hoàn toàn chẳng có sự xuất hiện của bất cứ ai. Tưởng mình nghe nhầm, bà Khán buông một tiếng thở phào. Nhưng chưa hoàn hồn hẳn, bà chết lặng khi nghe tiếng nước nhỏ giọt. Tiếng vọng ấy từ trong gian phòng thờ của bố chồng bà. Bà Khán mò mẫm tìm tới. Qua ánh đèn dầu đặt cạnh di ảnh của người chết, bà thấy nền buồng thậm chí cả trên bàn thờ khô ráo. Thế nhưng khi vừa tiến lại gần để xem thì bất thần dưới chân có một vũng nước đỏ bầm. Bà giật lùi khiếp đảm, vô tình va vào kính cửa gỗ. Đúng lúc đó, khi đôi mắt hoảng loạn liếc tới góc buồng, bà Khán tái mặt khi thấy một bóng người ngồi lù lù. Bóng người quay lưng lại, tay cầm quyển sách cũ giật từng trang. Ngọn đèn dầu quét qua sàn buồng chiếu đến tận chân của người ấy nhưng không thấy bóng. Bà Khán muốn hét lên như cổ bị bóp nghẹt. Đúng lúc đó thì bóng người lập tức quay lại. Cái dáng đó đúng là của bố chồng bà. Nhưng đôi mắt đó không có chồng, chỉ là hai hố sâu đen sì không ngừng ọc máu. Tiếng thét kinh hoàng của bà vang lên đánh động tất cả mọi người. Ông Khán lao ra thấy vợ mình ngất xỉu. Đám già nổ nghe động ùa lên. Kẻ bứt tóc mai, kẻ xoa lá chầu vào gan bàn chân. Mất một lúc sau bà Khán bừng tỉnh nhưng hỏi gì không đáp. Miệng cứ làm nhảm như kẻ bị ma nhập. Và trong miệng bà luôn lặp lại cái tên Thản ơi. Việc kỳ lạ trong đêm còn chưa có lời giải thì sáng hôm sau nhà ông Khán gặp họa. Cái họa lần này tìm tới với đám lục xúc trong nhà. Sáng hôm đó một đầy tớ tới chuồng cho gà ăn. Mãi tới gần chuồng kẻ này nhăn mặt người thêm một mùi tanh phẳng phất. Mà chuồng kẻ này tá hỏa tam tinh khi hơn 20 con gà lăn ra chít tốt. Cả đàn gà mái ú na ú nần, sáng hôm qua vẫn còn mổ thóc tranh trách, bây giờ nằm ngửa bụng. Cổ của chúng bị vẹo qua một bên. Kỳ lạ là nền chuồng không một dấu máu, không một dấu móng vuốt của thú hoang. Nghe tiếng hét, ông Khán cùng đám người hầu chạy tới. Thích tình cảnh này chẳng riêng gì ông mà cả đám đầy tớ đều tái xanh mặt mày. Nghe theo lệnh ông, đám tể tớ súng lại thu dọn đem chôn. Nhưng đúng lúc đó đám tể tớ phát hiện ra một chuyện còn gây sợ hơn. Toàn bộ hơn 20 con gà đều rỗng ruột. Bên trong khoang bụng chúng chỉ còn lớp màng mỏng như đầm mạng nhện. Kỳ quái nhất là dù ruột gan không còn nhưng xác gà không xẹp xuống vẫn còn nguyên định dạng. Đám đệ tớ sợ lắm nhưng vẫn đào một hố đất sau vườn rồi chôn ngay. Ban sáng thì gà chết, Tới sầm tối lại tiếp tục xảy ra một sự việc cực kỳ ám ảnh. Ngày hôm đó ông Khán mời thầy Lang về thăm vợ cho bệnh. Ông Lang cắt xong thang thuốc bổ rồi cũng thở dài cáo lui. Còn lại một mình trong gian buồng thinh vắng, ông Khán vừa nhìn vợ trầm ngâm nhớ lại những việc xảy ra sau đám ma. Đang ngồi lặng người suy ngẫm thì chợt tiếng của một bà gia nô vang lên kéo ông trở lại thực tại. Lại ông cúng cơm cho cụ chưa để chúng con dọn mâm. Ông Khán thở dài rồi xua tay. Mày cúng thay cho ông hôm nay, ông đang rối bời trong đầu, chẳng còn tâm trạng đâu mà cúng. Bà gia nô vâng dạ xin lui. Một lúc sau bưng lên một mâm cúng của một bát cơm, một đĩa muối và một chén rượu trắng. Vừa bước chân vào gian thờ còn chưa kịp đặt mâm lễ lên bàn thờ thì bà gia nô khựng lại. Tim bà đập dồn dập, mắt giật lên rồi thét lớn. Mâm lễ trong tay rơi xuống đất. Trước con mắt lạc thần của bà dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, trên bàn thờ cụ Đồ từ lúc nào có 8 cái đầu gà nằm đó. 8 cái đầu gà quay cùng một hướng, mỏ khép hở mắt mở chân chân. 8 cái đầu ngay hàng thẳng lối giữa bàn thờ, trầu thẳng về phía di ảnh của cụ Đồ. Ông Khán nghe tiếng hét thì chạy qua. Ông là một bá hộ nổi tiếng nhẫn tâm và gan lì. Hồi trẻ ông từng theo hiệp thợ săn đi săn hổ ở trên rừng ngang. Nhưng đến lúc này ông phải quỳ thụp xuống, chán vã cả mồ hôi miệng lắp bắp. Đời nào làm cái này? Đám dân nô nghe tiếng thét thì ùn ùn kéo sang. Thấy cảnh tượng này đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu. Ông Khán quay lại túm cổ một đứa rồi hỏi. Chúng mày chôn gà ở đâu? Dạ bẩm ông, chúng con chôn dưới gốc cây bông cạnh kho dơ mà. Ông Khán tức tốc lao ra thì thấy hố đất vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu đào xới. Đứng thất sắc với hơi thở nghẹn ứ, ông Khán dùng mình một chập. Sau đó gọi toàn bộ gia nô người làm trong nhà lên sân trước. Quang sáng nhợt nhạt của chiều đông vàng vọt như nước gạo hắt vào mặt của những kẻ đang run rẩy. Ông Khán chắp tay sau lưng, mắt đỏ quạch, môi mím và không có nói ra ngay. Tầm 10 nhịp thở ông lên tiếng bằng giọng trầm khàn. Việc này cấm chỉ chúng mày không được hé răng. Tên nào mở miệng tao cắt lưỡi đó. Lời của ông Khán vang lên nặng như đá. Ngay cả lão Phán gan dạ, kẻ sống qua ba đời chủ nuốt khan, gật đầu lia lịa. Sau lời cảnh báo đó thì ông Khán quay lưng bỏ vào nhà. Trước khi vào ông còn đứng chết chân nhìn lên mái cầm, nơi có một con cú mèo lạ mặt đang động. Ông Khán đi vào trong phòng chính rồi đóng lại, để mặc mấy người làm còn đang run rẩy dưới sân. Sau ba ngày yên ắng nín thở, nhà ông Khán như chìm vào một thứ hơi lạnh vô danh. Cái lạnh không bắt nguồn từ mùa đông mà lật từ cõi nào đó thầm thầm. Nó len lỏi từ gian thờ xuống bếp, đứt ra sau giếng rồi trở lại luẩn quẩn dưới bậc cửa chính. Cứ từ đêm đó những dị tượng liên tiếp xảy đến. Ban đầu chỉ là tiếng bước chân lạ vào canh ba, thanh âm như là người quét lê trong đêm. Tiếp đó đám gia nô trong nhà luôn cảm giác ai đó dõi theo mình. Mỗi đêm hạ mình nằm xuống lại rùng mình như có ai đó thở mạnh vào gáy. Bên trong gian thờ cụ Đồ, tàn hương lúc nào cũng bay ngược. Ông Khán cắn răng chịu đựng, nhất quyết không mời thầy tứ xem vì sợ miệng lưỡi của người đời. Sâu trong thâm tâm ông vẫn tự nhủ. Còn chưa tới bảy thất, viết thầy mình chưa xa. Nhớ gọi thầy về rồi phạm vào điều gì thì con cháu chả yên. Nhưng mà đến đêm thứ bảy thì có chuyện xảy đến khiến ông không còn cứng lòng được nữa. Lúc ấy trời chưa tối hẳn, trên cao không mây đèn từng đám như mực tàu loãng. Ở trong bếp thằng gia nô tên Lự vấp ngã úp mặt vào bếp cho, sau đó lăn đùng ra ngất xỉu. Đám đầy tớ hoảng hốt xốc nó lên rồi đổ rượu vào miệng của nó. Một lúc lâu sau thằng Lự cũng tỉnh tại. Nhưng khi vừa mở mắt nó lập tức bấu chặt lấy tay của ông, họng rít lên khẽ khẽ mà không nói thành câu. Phải mất một lúc nó mới có thể nói. Ông ơi, cụ gọi ông à. Ông còn chần chừ không mời thầy, khéo cổ lôi cả nhà đi mất. Nghe những lời đó ông Khán như bị đấm mạnh vào ngực. Một bá hộ quyền uy đứng trên đầu trên cổ của người làng. Ông chỉ sợ có một thứ, đó là ma gọi. Mà lần này người gọi lại chính là ông. Ngày rạng sáng hôm sau ông lệnh cho lão Phán đánh ngựa, đưa thẳng cân lên núi Ngũ Hành, nên người ta đồn có một ông thầy bùa cao tay. Trước khi thẳng cân đi, ông Khán chỉ dặn một câu, giọng nghẹn nghẹn như nén lại trong họng. Đừng có kể nhiều, cứ bảo nhà có việc liên quan tới đường âm. Đừng từ đây tới đó xa xôi hiểm trở, cả đi lẫn về mất đất nửa tháng. Phải bằng mọi cách để mà ông thầy nó về cho tao, giá nào cũng phải. Hai người đệ tử đi rồi, ông Khán lại bắt đầu chìm vào trong lo âu. Nhưng thầy cúng châm thấy mặt đâu, để trong nhà đã xảy ra những chuyện không thể vãn hồi. Trời mới rằng thì tiếng kêu thất thanh của bà Khán đã vang lên. Ông Khán từ gian thờ chạy sang, chân run rẩy như kẻ bị rút đốt sống. Ông lao nhanh vào buồng hoảng hốt rồi gọi lớn. Bà sao thế? Bà đừng có dọa tôi. Ở trên giường, bà Khán nằm ngửa mắt mở trừng trừng, miệng há rộng hết cỡ, hai tay bấu chặt vào mép chăn, móng tay cắm sâu vào vải. Gương mặt của bà không biến dạng, da rẻ không tím tái nhưng xám xanh như xác chết ngậm nước. Toàn bộ da cổ bị rút căng để lộ ra xương quai xanh và từng sợi gân lộ rõ. Nhưng điều làm ông Khán kinh sợ tột bậc đó là hai bàn chân và ông thò ra. Gặp trong tư thế quỳ, dù thân thể thì vẫn còn nằm ngửa, hệt như nửa người trên bị ép xuống, còn nửa dưới thì vẫn gập mình vái lại một ai. Bên trên bức tường sắt đầu giường còn có một chữ nợ rất lớn, được viết bằng những dấu cào, từng đường hẳn lên đầy thù hận. Đám đệ tớ ùa lên thấy cảnh ấy, kẻ yếu bóng vía thì lập tức xỉu ngang. Sau bà Khán được mấy người khiêng lên giường, nhưng khi khiêng lên thì lạ thay xác bà nhẹ bẫng như không có nội tạng bên trong. Một người đầy tớ đánh bảo khẽ đưa tay gõ vào bụng bà thì thấy vang lên một tiếng gõ vào chung không. Nhưng khi cái xác đặt ngay ngắn trên giường thì hỡi ôi, trong họng của bà Khán toàn là lông gà, từng nắm nhét chặt như có kẻ cố bịt miệng của bà trước lúc chết. Đám ma của bà Khán diễn ra sau đám tang của bố chồng không lâu. Không khí tang thương trầm mặc còn quanh quẩn căn nhà, đem theo mùi tử khí rợn rợn. Sau khi chôn cất cho vợ xong, ông Khán thức liền ba đêm. Tới đêm thứ tư, ông quyết định tìm vào thư phòng của cha mình để xem có bí mật nào đưa đường dẫn lối cho những tai họa liên tiếp bấy lâu. Tìm tới từ đường xây ở sau gian chính, ông Khán tìm tới gian mật thất bí mật. Căn mật thất này nằm sâu ở cuối dãy nhà chữ nhị, nơi ánh đèn dầu không bao giờ soi tới. Dạo tại thế thì cụ đồ cha của ông chẳng bao giờ trông bén mảng tới, thậm chí ngay cả bản thân cụ khi sang đây dâng hương tế tổ cũng ít khi lui vào. Lần mò chùm chìa khóa, tới lần thứ 8 ông Khán mở được mật thất. Qua ánh đèn dầu leo lét trên tay, ao thêm mật thất chìm trong một lớp bụi khá dày. Ở giữa phòng có một cái bàn gỗ mít cũ, chính giữa bàn là chiếc hòm gỗ sơn son thiếp bằng có khắc hình long nhãn trào, là hình của một móng rồng xé mây, mắt lồi như ẩn chữ. Chiếc hòm ấy cha ông dặn cả đời không được mở khi ông cụ còn sống, chỉ truyền cho trưởng nam sau 3 năm, tức là cụ nằm xuống bà tức đất. Nhưng giờ người sống đã chết, người chết chưa yên, ông Khán không thể nào chờ thêm. Khi ông gỡ ổ khóa đồng đen nắp hòm mở ra, kêu một tiếng lạ như tiếng nấm mộ bị bật nắp. Bên trong không có vàng bạc, chỉ có tấm vải điều bọc một cuốn da phả dày, gáy khâu bằng chỉ tơ đỏ và một mảnh lụa đông mộc dính vệt đen như là dầu cháy khô. Phần thật sáng ngọn đèn dầu, ông Khán bắt đầu lật mở từng trang. Ông mở tới phần hậu tổ nơi ghi chép dòng chính từ 3 đời trở lại. Tên cụ Bồi tự Văn Đức nằm nghiêng trang giữa dòng dưới nét mực tàu rắn giỏi. Thế nhưng lạ thay, dưới tên ấy có một dấu ấn lạ. Dấu ấn ấy không phải là chuyện gia tộc, mà là vết tay bấm máu khô cong, chỉ in một ngón trỏ. Bên cạnh là một dòng chữ nhỏ ngoạch ngoạc như viết vội, nhưng vẫn còn đọc được, chỉ vọn vẹn 4 chữ: Huyết tế Tân Mùi. Tiệm ông Khán đập dồn, ông hít một hơi thật sâu rồi dở tiếp. Trang sau bị dán dính vào nhau như có lớp dầu chám giữa hai mặt giấy. Móc nhanh con dao mỏng, ông Khán cẩn trọng dập ra. Sau một lúc kỳ công, một mảnh giấy như là mảnh da cá vàng ố như từng được ngâm máu rơi ra khỏi mép sách. Đây là một lời huyết thể không có tiêu đề, không có người ký tên, chỉ có nội dung ngắn gọn. Ông Khán lẩm bẩm đọc: Năm Tân Mùi và giờ Sửu, 4 người chúng ta hiến mạng một kẻ phản nghịch. Khi mổ bụng y thì đem chôn dưới nền đỉnh như long giữ mạch, làng không đứt. Cả đó không kêu chỉ nhìn, lúc chết mắt không nhắm. Ta thân trinh làm lễ, Lý Trạc cầm dao, trường tộc họ Lê tức thầy cúng biển đọc chú. Ông Lăng Hữu đắp đất, thầy biển đã bảo phải đủ 4 vía thì mới chấn được 4 cửa đình. Thiếu một thì long mạch bật trở. Giờ Sửu mổ bụng, giờ dần chôn xác, giờ Mão sự thành. Kẻ phản nghịch là Đào Ngọc Thán, một thầy tà chuyên làm hại dân. Đọc đến đó, tay của ông Khán buông thõng. Ngọn đèn dầu khẽ nổ bụp, cháy bùng lên rồi tắt ngấm. Ông thấy ớn lạnh sau gáy. Trong không gian đặc quánh như hầm mộ, ông nghe có tiếng chân người lê trên máy, rồi tiếng gọi khẽ như là khói bay qua tai. Tim ông bập bùng. Ba cái tên còn lại đều là người trong làng, thì cũng biển cùng ông Lăng Hữu chết đã mấy năm. Chỉ còn duy nhất ông Bá Trạc còn sống. Lẽ nào năm đó bốn người trong số đó có cha ông đã gây ra tội ác tày trời, làm mổ bụng chôn sống một người trong làng để chấn điểm tà khí trong làng này. Ông lật lại tấm huyết thư, ở mặt sau chỉ có duy nhất một hàng chữ: máu thấm đỉnh thì giữ, máu thấm họ thì đòi. Ông khán run lên, lê chân bước ra khỏi mật thất với bao lo lắng trong đầu. Từ đó sau khi lên cho vợ mình tuần nhang thơm, ông khán đưa ra quyết định. Ông mặc áo dài sẫm, đội khăn đen, dắt theo thằng Sử gia đình. Rồi năm nay tròn tam tuần là kẻ mồ côi tới làng này xin vào làm công cho nhà ông. Sử tính cách gan lì, không sợ ma quỷ. Cả hai rời nhà, sau lưng của Sử đem theo một gùi tre nặng nề. Do đêm rít lên như tiếng người khóc, hai chủ tớ sóng đôi đi bên nhau. Cả hai gấp rút bước qua lối mòn, băng qua dãy tám cái ao hoang. Thập thoáng trong màn sương mù răng răng, đình làng đứng lạnh lẽo ở đó. Từng màng gói đựng đọng nước, từng cây cột lim mọc nấm trắng như là sương bốc lên. Đình làng Thiên Sơn từ trước tới nay luôn là chốn linh thiêng, có cho thêm tiền cũng chẳng ai dám bén mảng tới, nhất là khi thời gian đổ về quá khuya. Lại nhắm lúc u ám tối trời như hôm nay thì lại càng vắng vẻ vạn phần. Vì chìa khóa đình đang được giữ bởi ba người trường họ khác nhau, mỗi người giữ một đoạn. Muốn mở được cửa đình, cả ba trường họ phải cùng tới. Nhưng việc này thì diễn ra trong bí mật. Thành ra là ông khán quyết định lệnh gia nô tháo trộm tấm gỗ ở cửa hậu, sau đó đột nhập vào trong. Hệ hậu một lúc, hai chủ tớ cũng lèn vào được trong đình thiêng. Gian chính giữa là nơi thờ thần hành hoàng làng. Dưới có bệ đá ông vùng vức. Ông khán hít một hơi dài rồi định thần nhớ lại. Trong tấm huyết thư ghi rõ xác chôn ở chính giữa. Ông khán bắt đầu lệnh cho thằng Sử lấy đồ nghề, sau đó hai chủ tớ lật tấm đá, rồi cầm xẻng bắt đầu khom người đào. Tiếng cuốc vang vào đất vang lên từng tiếng khô khốc, nhưng cứ mỗi nhát đào sâu, đất lại nặng dần như có thứ gì đó ghì chặt. Chỉ mới đào độ 7 tấc thì lưỡi xẻng của Sử đã va phải một vật cứng, không phải đá cũng không phải là gạch. Cả hai giật mình xoay đèn lại, bên dưới lớp đất khô rắn đó là một mảnh xương ố vàng như đất được chôn cách đây đã lâu. Ông khán buồn rùn bỏ cuốc, sau đó dùng tay chân tiếp tục moi. Lớp xương dấy lên lần lượt xương sườn, xương chậu, cho đến khi ông rút ra một đoạn xương ức còn lờ mờ một vết dao rạch mổ. Ông khán toát cả mồ hôi hột vì nhận ra đây là xác của người bị chôn sống năm nào. Ngồi thất xác nhìn bộ xương một lúc, ông khán quyết định sai thằng Sử lấp đất lại, rồi cả hai theo lối cũ bỏ về. Bộ xương mới được đào lên đêm trước thì sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhố sau rặng tre thì chợt đình làng bị cháy. Một luồng khói đen đặc quánh bốc lên từ phía đình làng khiến cho ai nấy đều thất kinh. Nghe tiếng đánh động dân làng đổ xô tới, ngôi đình cổ trăm năm từng kinh qua chiến loạn không hư một viên ngói nay rừng rực như có dầu đổ. Ngọn lửa phừng phừng bốc lên đem theo một làn hơi bỏng rát, dân trong làng tá hỏa múc nước cứu đình. Ngoài xô chầu, người ta dùng cả xào sắt gặt gỗ, nhưng mọi nỗ lực đều như công dã tràng. Gió xe sắt kéo tới cơn, vô tình khiến ngọn lửa hung tàn càng bốc lên dữ dội. Mà đúng hai canh giờ sau, ngôi đình sụp đổ. Dân trong làng hoang mang nhìn nhau. Nhưng kỳ lạ nhất là chính chỗ dưới nền chân bệ thờ thành hoàng, nơi ông khán đào tối qua vẫn còn nguyên, không hề có dấu hiệu cháy xém. Vẫn là một vuông đất lạnh khô xám xịt như tia từng bén khói. Vì phạm phải sợ đình thiêng nên chẳng ai dám đào bới. Nhưng đúng lúc đó một vệt khói nhỏ bốc lên từ giữa vùng đất ấy, hệt như là hồn của người thoát xác. Không một ai nhận ra trong vệt ấy hiện ra lờ mờ một bóng dài, đầu rũ, vai gầy, tay cầm một cây mõ gỗ. Chỉ trong chớp mắt, bóng trong làn khói biến mất nhanh như cách nó xuất hiện. Sau cái ngày đình cháy, ông khán bắt đầu sống trong nỗi thất kinh. Ngày ngày hôm sau, khi mà trời còn chưa sáng hẳn, màn sương trắng như khói đen vẫn còn bám trên mái giả. Ông khán đội khăn đen, khoác áo thè, tay cầm chắp gỗ nhỏ, men theo lối mòn bờ ruộng tới xóm Bãi Mưng, nơi mà nhà họ Lý cư ngụ đã ba đời. Cổng nhà của bác hộ Lý chẳng có hai cột đá, trên chạm đình nổi hình đầu quỷ, nét khắc đã mờ nhưng vẫn ánh lên một vẻ gớm ghiếc dưới ánh nắng mai. Thế cổng nhà ông đắn đo vài giây rồi lên tiếng. Cụ Trạc à, tôi là Khán, con trai cụ Đồ Bổi đây. Tôi sang hỏi cụ chút việc làng. Một hồi lâu sau không nghe tiếng trả lời. Do bỗng đổi chiều, Tán Thị rung rinh, rồi một trái dây bụm vào chân của ông. Ông Khán lặng người cúi nhìn. Quả thì dưới chân của ông mềm nhạt, thối rữa, bên trong có vết cào như móng tay của người. Bên trong nhà có tiếng hò khè khẽ kết thúc bằng một câu gọi. Nhà Khán à, vào đi, cổng không đóng. Ông Khán mạnh dạn đẩy cổng rồi bước tới. Căn nhà năm gian của gia đình bá Hội Trạc không khác lắm với những nhà cổ khác. Gian chính rộng thênh thang, ngoài bộ sập gỗ đắt đỏ còn có một bàn thờ tổ. Mới bước tới hàng nghiên chưa kịp gọi thì một bóng người khom lưng tóc bạc, chân lê dép vải từ trong gian sau bước ra. Đó là bá Hội Trạc, ngày năm nay đang ngoài bát tuần sống ẩn dật, không xuất đầu lộ diện. Ánh mắt của ông bá mờ đục như vỏ chai sắp giữ, nhưng khi nhìn ông Khán lóe lên một tia sáng lạnh. Nhà mày sang tìm ta có sự gì? Ông Khán hạ mình ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề. Ông đặt chắp gỗ rồi cẩn trọng mở ra. Bên trong là một khúc xương đào từ đỉnh làng. Mới thấy khúc xương, ông Trạc đã hiểu ra vạn sự. Đó là tội chung, là máu người. Mày chỉ nghĩ nhà mày gánh nghiệp hả? Chưa dừng lại đâu. Cái hồn đó thiêng lắm, cái oan đó lớn lắm. Tôi biết. Vậy kẻ bị mổ bụng rồi chôn sống là ai? Hồi đó làng này bị hạn ba mùa, trẻ con sinh ra không có bóng, trâu đẻ ra bê hai đầu. Người ta đồn đất đứt lòng mạch. Thầy bói từ ngoài kinh về chỉ vào làng bảo, muốn yểm đất phải yểm máu oan, không phải heo, không phải chó mà là người. Ông cụ nhà mày thân chinh làm lễ, ta cầm dao. Trường tộc họ Lê, tức là thầy cúng biển độc chú, ông làng hữu đắp đất, còn người bị giết. Ngầm ngừng vài giây, ông bá Chạc thở dài. Ban đầu chúng ta chọn đứa con gái cầm điếc tên Loan, 17 tuổi, không người thân thích. Chúng ta nhốt nó 3 ngày không cho ăn, chờ đúng giờ xỉu đêm rằm tháng chạp thì tính mổ bụng, mọi ruột chôn sống dưới nền đình. Nhưng đúng lúc đó thì ông thầy Thản về làng. Thầy Thản nào à? Sao cháu chưa từng nghe tin? Ông ấy là người gốc gác ở làng này, cả đời đi vân du tứ hải cho nên mày không biết. Hôm đó ông ấy về làng lúc gia đình tế tự thì phát giác ra việc làm của chúng tao. Ông ấy cật lực phản đối, nhưng đêm tối trời ông ấy lèn vào hậu viên cắt dây thả con bé câm. Chúng ta ra tới nơi thì sự đã rồi. Trong lúc điên loạn, chính ông cụ thân sinh nhà mày dùng cây gậy đập lên đầu của ông Thản khiến ông ngất đi. Thầy tôi à? Phải. Vì sợ ông thầy Thản đi báo quan, lại sợ việc chấn điểm trong làng không thành, nên chúng ta quyết định mổ bụng của thầy Thản làm vật tế. Bộ xương ngoài đỉnh ấy chính là của ông ta. Nay đỉnh thiêng cháy, ta e cái ngạn đó sắp ập tới. Ông Khán sững sờ, tay ông đặt lên chắp lệnh toát. Ông bá Chạc tiếp tục. Ông Thản chết mà không nhắm mắt, hồn không đi máu không tan, đã là tội nghiệt. Ta vì sợ liên lụy nên cắn răng làm theo. Sau khi chấn xong, đêm nào cũng có tiếng rên trong đỉnh. Ông cụ nhà mày về sau phải ngồi thiền mỗi khuya, cùng với ông thầy biển tụng chú để giữ hồn ma ngủ yên. Ông Khán thấy tim của mình loạn lên, hỏi thêm vài câu ông lặng lẽ bỏ về. Đêm đó đại họa bắt đầu ập xuống. Ngay trong đêm hôm ấy, con trăng trên cao như bị ai đó tô một màu máu. Tiếng côn trùng ngất dần, thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Tới tầm nửa đêm thì nhà họ Lý như miếu hoang. Tại sao cuộc gặp ban sáng, ông Lý Trạc không ăn uống, chỉ ngồi thẳng trên phản gỗ, mắt nhìn chân chân vào bức bài vị không tên. Ông bá tay cầm chuỗi hạt đã đứt chỉ từ lâu, từng hạt rơi xuống lách tách vùng vãi. Ở bên ngoài quá đỗi tĩnh mịch, tiếng chó bần nãy nhấm nhằng bây giờ cũng im bặt. Từ màn đêm đó, một bóng đen dài như bóng cây chuyển qua nghiêng, tiếng ngưỡng cửa thì dừng lại. Trong nhà khói hương tự dưng bay thẳng lên rồi đổi màu, tỏa ra một mùi thịt người cháy. Tấm khăn trắng phủ lên trên bàn thờ bóng ố dần từng vệt nhỏ. Ngoài sân gió chợt nổi lên, từng quả thì rơi lộp bộp đến nát bấy. Bất thình lình, ông bá Chạc đứng dậy, không nói, không sợ, cũng không run. Ông quỳ trước bàn thờ dập đầu 3 cái. Đoạn ông bước vào gian hậu lấy sợi dây thừng treo lên xà nhà. Ông bá đứng đó ngửa mặt lên rồi nở một nụ cười méo mó. Sáng hôm sau, đám đầy tứ từ ngoài đồng trở về thì cửa nhà mở hé nhưng không thấy ông bá đâu. Một đứa đánh bạo đẩy cửa thì lập tức kêu lên khi thấy ông bá Chạc thắt cổ. Ngày tin dữ, dân trong làng kéo tới nhưng không ai dám gỡ xác. Một kẻ nhanh chân mời thầy pháp để làng bên sang. Thầy vừa bước vào liền rút lui quỳ ngay ngoài sân rồi bảo: "Cái này không phải tự thắt cổ chết, là bị treo bởi oán hồn, xác này chỉ thiêu chứ không được chôn. Lời vừa nói ra thì con chó mực ông bán nuôi 8 năm đột nhiên lăn đùng ra chết, đầu quay về đình làng như một điểm gờ. Ngay trong hôm đó, người làng bảo hạ xác tiến hành hỏa thiêu. Trở về từ sau đám tang thì ông Khẳng không về nhà mà theo thằng Sử ra đến đình. Sở gia đình cùng với một bó hương trên tay, ông Khánh không khỏi run lên vì sợ. Đình làng đã cháy mái sập, gạch vỡ vụn khắp sân, mùi khét vẫn còn chưa tan hết. Ông bước từng bước, gió thoảng nhẹ thổi xoáy lên từng đụn tro. Ông Khánh thầm cầu mong cho mọi thứ bình yên. Thế nhưng không, dưới nền đình nơi từng chôn xác, dưới lớp đất bị đào xuất hiện một dấu chân. Chỉ một dấu chân trần duy nhất, không có dấu chân và cũng chẳng có dấu bước ra. Gạch dưới dấu chân đó không đen cháy mà xám nhợt, bụi tro xung quanh hình thành một hốc lõm lạnh buốt. Ông Khán định thần nhìn kỹ, dấu chân đó vô cùng kỳ lạ, không thẳng cũng không đều, ngón chân còng quạp bám sâu như đầm móng tay cào, phần gót thì lệch hẳn về phía bên phải như dáng bước của kẻ đã bị gãy xương từ bao nở. Ông Khán đứng chết lặng, hơi thở nghẹn ngào. Sẽ ánh sáng nhợt nhạt chiếu xuống, ông nhận ra ngoài dấu chân còn có một vệt kéo dài ra xa. Về đấy như là có ai đó bò lết bằng khuỷu tay để lại vệt máu đã khô. Ông đưa tay chạm nhẹ vào chỗ đó thì rùng mình. Ngay lập tức một cơn gió ngược thổi thốc vào bên trong khiến cho mắt của ông cay xè. Trong tháng giây nào đó ông chết lặng khi nghe tiếng thở. Ông cắn chặt môi đứng bất động với đôi mắt lạnh ngắt. Bất thình lình một cơn âm phong vụt qua. Ông Khán lấy ngay căn đầm mở mắt thì thấy dấu chân trên nền đã biến mất. Nhưng thay vào đó là một vệt chữ bằng cho in rất rõ: hai đi hai đợi. Ông Khán hoảng sợ, vội vàng cùng thằng Sử quay đầu chạy khỏi đình. Đêm đó ông chẳng thể ngủ sâu. Trong giấc ngủ chập chờn, ông nghe có tiếng gõ, cứ ba tiếng một dài ngay ngắn vọng về từ đình làng. Ông bàng hoàng sâu chuỗi tất cả sự việc. Bốn người gây ra cái chết kinh hoàng của ông thầy Thản, nay cha ông và một kẻ đã trả giá, vậy còn hai mạng nữa là ai? Làng Thiên Sơn sau cái chết dị thường của bá Trạc thì rúng động. Người thì lén thắp hương ngoài bờ rào, người thì úp mặt xuống chiếu mỗi tối. Riêng ông Khán kể từ cái hôm ở đình về, ông đóng kín cửa không tiếp chuyện với ai. Cho đến ba ngày sau, cái chết tiếp theo tìm tới và kẻ gặp họa lần này là hậu nhân của ông Lăng Hữu, một trong bốn người từng tham gia vào tội ác kinh hoàng năm xưa. Đêm đó trời oi như đập bếp nung, từng đám mây dày đặc phủ trên nóc làng, ánh trăng nghẹt lại sau tầng sương mỏng. Ông Lăng Hiếu đã khuất từ nhiều năm, trong căn nhà xưa cũ chỉ còn đứa cháu tích tôn tên là Thám. Thám năm nay mới 16, tính khi nổi tiếng ác ôn và thủ đoạn. Đêm đó Thám nằm mộng, hắn thấy mình lạc chân ra đình làng. Dưới nền đình Thám thấy rõ một bát cơm trắng, trong có một khúc ruột người còn tương máu và một chiếc khăn lụa để chữ trả oan. Thám hoàng hồn lùi lại thì thấy ông nội của mình, tức ông Lăng Hữu, mặt dỗ như bị rắn cắn. Thám bật dậy giữa đêm, đầu óc quay cuồng. Hắn đi như người mộng du, lảo đảo rời giường bước chân trần qua sân gạch lạnh, tới đúng phía đông nơi có cây khế già. Trăng lúc này đã rụng thành một vệt bợt trên mái nhà, trắng xanh như xương gà luộc. Thám ngẩng đầu lên, hai mắt trợn ngược không tròng đen, chỉ còn tròng trắng đục như là phủ vôi. Miệng Thám hé ra không lớn nhưng đủ để phát ra một âm thanh rất nhỏ, lạnh hơn gió mạnh như kim. Bên trong nhà chiếc lư đồng trên bàn thờ đổ cành ra đất khiến bụi tro văng tung tóe. Trong làn khói bụi mịt mù ấy, thấp thoáng hình bóng của một người đứng bất động, đó là kẻ thứ hai treo cổ chết trong đêm. Tiền Thám đột nhiên lăn ra chết làm cho dân làng ai nấy đều hoang mang. Riêng ông Khán thì nghe tin đó dùng mình ớn lạnh. Một lần nữa ông lại mò ra đình làng và càng thêm kinh sợ khi thấy một dấu chân nữa hiện lên. Lại là một kẻ phải trả oán. Ông đi chẳng đã chết hậu nhân của ông Lăng Hữu, kẻ năm xưa lấp đất chôn xác cũng trả giá. Lão Biển thầy cúng thì đoạn tử tuyệt tôn đã chết rất lâu, xác đã mục, vậy còn một mạng nữa là ai? Là ai ngoài ông đây? Đang trong đốc rơi vào kinh hoàng tột độ thì lão Phán cùng thằng Cân quay lại. Theo về cùng hai người đầy tớ đó là một lão thầy bùa nổi tiếng ở núi Ngũ Hành. Mới bước xuống xe, ông Bá Khán giật mình lại vì dung mạo và sắc phục của lão thầy vô cùng quái dị. Lão khoác một áo dài vải thô màu đất đỏ, đầu chít khăn nâu, tay cầm một cây gậy trúc già. trên đầu gậy buộc một túm lông chồn xám rung rinh theo gió. Mặt của lão hốc hác, cái mũi thì khòm khòm như của loài diều hâu, ánh lên một nét hiểm độc khó đoán. Sau khi lệnh cho thằng Sử dâng trà rượu và đuổi hết gian nô, ông bá tự mình bái vòng một lượt. Sau khi nghe lão thầy giới thiệu mình tên là Bân, ông bá run rẩy đi thẳng vào vấn đề. Chuyện tôi sắp kể tới đây có nhiều điều tổ tiên dặn không được hé cho người ngoài, nhưng mà thú thật với thầy là bây giờ tôi chẳng còn cách nào khác. Lão thầy gật nhẹ đôi mắt lim dim. Ông bá thầy rót chén trà rồi chậm rãi. Năm ấy là năm Tân Mùi, làng tôi gặp nạn mùa màng 3 năm liền thất bát. Cha tôi là cụ Bồi được một đạo sĩ mách nước. Lão ấy nói nếu muốn trấn đất giữ lòng mạch phải yểm một mạng người sống ngay dưới bệ đá. Mạng đó phải là kẻ nữ tròn 18, hồn vía vững, không có họ hàng thân thích, chết đi không ai tìm. Sau đó cha tôi cùng mấy chức sắc trong làng tìm đứa một đứa con gái câm. Ngay đến đây ông bá khẹn lại, mắt dại đi, thở hắt ra như là chút nước đá khỏi ngực của mình, rồi run rẩy kể lại trọn vẹn câu chuyện về ông thầy thản xấu số. Lão Bần nghe hết câu chuyện vẫn im lặng. Một lúc sau lão cất tiếng: oan đó không tan nhưng cũng không thể tự nổi. Chừng ấy năm qua đi, linh hồn chỉ âm thầm diên xiết trong lòng đất, chứ chẳng thể có sức mà thoát. Ta đoán công nhầm thì có kẻ đang khiển vong ấy để ám hại người đời. Kẻ đó biết pháp cao, lại hiểu rõ huyết mạch thù hận của đời trước, nhất định kẻ đó chẳng kém ta phân nào. Vậy thì bảo ta phải làm sao? Muốn đoạn tuyệt thì phải diệt hình thế mà vong đang nhận làm chủ. Hiện thời nó đang coi ông là hình chủ, vì ông mang huyết mạch của từng người hại nó. Vậy thì bảo tôi phải làm sao bây giờ? Nhờ muốn thoát khỏi nanh quỷ thì phải tìm một thân xác trinh nữ mang mệnh bắt tự thuần âm, rồi đem nó ra thi mạng. Phải mổ bụng moi hết tim gan, lại đem cỏ chỉ máu trong mực và bùa chu sa nhét vào trong đó rồi khâu lại, rồi đem xác đó chôn vào đất đỉnh và đúng giờ vong hiền. Đêm ấy ông phải giả chết, ta sẽ lấy máu của ông so lên các xác ấy để vong quỷ nhận nhầm và nhập vào. Sau đó ta sẽ thiêu xác đó cùng lá phủ xóa danh thì mới giữ được oán. Ông bá lảo đảo ngồi thụp xuống, sắc mặt tái đi. Một đứa con gái còn trinh trắng đem để giết để thế mạng cho ta, thì có biết đó là tội gì không? Là nghịch với thiên mệnh, nhưng đây là tội của đời trước truyền xuống ông và ông phải gánh. Nếu không làm thì vong sẽ giết ông trước, sau đó tới con cháu của ông, thậm chí tổng nhân trong dòng họ đi sẽ chết tới khi nào tuyệt diệt. Giờ ta có việc sang gặp một gia chủ ở làng bên, nếu ông suy nghĩ thấu đáo 3 ngày sau sang tìm. Việc này phải làm cho nhanh, oan linh càng trỗi dậy lâu thì quỷ lực càng mạnh, cứ lần lựa mãi có khi thành đại nạn lâm đầu. Một làn gió nhẹ lướt qua khiến ông bá rùng mình. Trong tay ông chén trà run lên bần bật, nước trà tràn ra nhỏ lên bàn như là giọt máu lạnh. Nói rồi lão thầy ta cáo lui ngay. Từ lúc ông bá bắt đầu rối bời tâm can, trong lòng ông như có 2 tiếng đối nghịch. Một là tiếng đạo làm người, không thể giết người vô tội để cứu mình. Còn tiếng kia là nỗi sợ kinh hoàng như thấy trước cảnh cả nhà chết dần. Đêm hôm ấy ông bá ngồi ở trong từ đường một mình. Ông run rẩy thắp lên nhang trên bàn thờ tổ, rồi lặng người đứng nhìn chân nhang cháy tàn. Thầy à, cái việc thầy làm nay con phải gánh, nhưng mà con gánh thế nào đây? Ông nhìn lên bài vị của cha mình, người được cả làng ca ngợi là bậc nhân đức, lập thân và thấy lòng chịu xuống. Phía sau hào quang ấy là xác của một người bị chôn sống không tiếng kêu. Đến cạnh bà, ông bá đã đưa ra quyết định. Ông phải tắm máu một đứa nữa để mà bảo vệ cho gia cang, bảo vệ cho mạng ông và con cháu trong dòng tộc. Quay trở về với nhà chính, gọi sinh thằng Lý, một đứa gia đình thân cận nhất, rồi bảo: mày theo tao từ lúc còn nhỏ đó. Này tao có một lời này, mày không được hỏi, không được bàn, chỉ làm theo lời của tao mà thôi. Vâng à, xin ông cứ dặn. Mày ra ngoài nội Nhật trong một ngày, phải tìm cho tao một đứa con gái. Con ấy phải mang mệnh bắt tự thuần âm, là gái đồng trinh chưa lấy chồng, tốt nhất là gái mồ côi hoặc trong làng ít người quen biết. Đứa ấy phải mắt sáng, trán cao, không tật không xẻo. Bẩm, có việc lớn lắm hả ông? Cầm đi, cái việc này là để nhà tao khỏi tuyệt tộc, ta hiểu chứ? Dạ, con hiểu rồi. Nhưng mà ông à, con vốn là một đứa rút nát đó. Gái chơi chồng thì con còn biết, chứ bảo mệnh thuần âm thì con không hiểu à? Mẹ tiên nhân nhà mày, ta còn không biết nói chi là mày. Lên năm quan bạc 10 thước vải, rồi đưa cho lão thầy bói ở cuối làng. Lão sẽ tính ngộ ngày sinh của từng đứa con gái ở trong làng. Ta cần đúng một đứa thôi, còn lại ta không muốn nghe gì thêm. Mày đi ngay đi. Thằng Lý nhận xong tiền và lùa thì lập tức rút lui, bóng của hắn khuất dần sau rèm trúc. Ngoài kia trời sắp sáng, ông bá ngồi lặng người trong gian nhà, tay cầm chén rượu cũng lạnh ngắt. Mùi trầm mùi nhang bốc lên, của lấy ông như sợi dây oan nghiệt truyền đời. Tâm thần quyền quý bậc nhất trong làng này, này bỗng như là bị siết chặt giữa lương tâm và tội lỗi. Nhưng ông bám bất chấp, ông phải cứu lấy mình sang hơn là cả dòng họ này. Trên nóc đỉnh làng xa xa có tiếng chim lợn kêu lên 3 tiếng rồi im bặt. Sau một đêm lùng sục, thằng Lý quay trở về nhà, áo còn vương mùi sương đêm, tay sách bọc vải nhỏ, bên trong đó là danh sách 10 mấy đứa con gái cư ngụ ở trong vùng. Mặt của nó tái dại, mắt trũng sâu, dù mồ chữ và nổi tiếng rút nát, nhưng từ lúc nghe ông bá dặn tìm một đứa con gái chưa chồng mồ côi không ai thân thích thì trong lòng của Lý bứt rứt chẳng yên. Về gần tới cổng nhà thì Lý vô tình bắt gặp Sử đang dọi trâu ra đồng. Cổng cảnh đầy tớ trong nhà lại là chỗ coi nhau như anh em ruột. Mới thấy sắc mặt của Lý tái xám, Sử giữ lại hỏi chuyện thì mới hay sự tình. Thầy Lý lộ rõ nét bất an, sẽ đánh giao việc chân trâu lại cho Lý, rồi sau đó tự mình cầm giấy tiền vào nhà. Thằng Lý đâu? Sử quỳ xuống đặt bọc lên sập cụ rồi khẽ thưa. Sao bẩm ông, anh Lý bệnh cho nên con vào báo với ông. Nhà anh ấy đã dò được 5 đứa, trong số đó có một đứa tên Nhạn, bán bánh dạo ở xóm lẻ, một cô cha mẹ, nay ở với bà bác nhưng mà sống lủi thủi một mình. Đứa này đúng tuổi, cũng chưa ai hỏi cưới. Ông bác nghe vậy thì nhộm dậy giật lấy cái bọc vải mở ra xem. Ánh mắt của ông sáng rực trong làn khói mờ. Thế nhưng chưa được 3 cái chớp mắt, thằng Sư trợn trợn lên, giọng khẩn khoản đến lạc cả hơi. Bẩm ông, xin ông đừng làm vậy. Mày nói gì? Sư dập đầu miệng run rẩy. Con biết là con là phận tội tớ không dám trái đời, nhưng mà giết một đứa con gái còn trinh vô tội thì ông ơi, ăn nghiệp đó nó không hết được bằng máu đâu ông ạ. Con đang nghe cả rồi, cái mạng oan kia là cha ông tạo nên, giờ bắt mạng một đứa nữa để thế mạng thì khác nào thêm một oan hồn nữa lên đầu dòng họ. Rồi con ông cháu ông liệu có tránh khỏi được không? Mà cha cái thằng tiện dân to gan, mày câm mồm lại đi, ai cho mày lý sự với tao? Con theo ông từ năm con 16, con từng thấy ông cúng tổ, ông dạy cậu cả học chữ nhân chữ tâm, ông làm chuyện này liệu xứng đáng với tổ huấn? Ông à, con xin ông nghĩ lại, giết người là tội sát sinh là gánh nghiệp, chứ không phải mình ông gánh đâu, cả nhà cả họ sẽ mang vạ. Các cụ đã bảo đức năng thắng số, ông là người nhân đức chắc chắn quỷ ma sẽ chẳng hại được ông. Ông bá vùng tay tát một cú trời giáng vào mặt của Sử, một đường máu rỉ ra ở thái dương nhưng Sử không dậy. Sự vẫn quỳ yên cúi đầu. Ông bá nghiến răng kèo kèo, chỉ tay xuống đất giọng lạc đi. Mày là chó nhà tao, sống nhầm miếng cơm tao ban. Này tao muốn cứu nhà này mày lại lắm cản. Mày là con chó dám trái lời cục chủ thì từ mai đứng bước chân vào nhà này nữa mày cút đi. Lại ông, xin đồng nghĩ lại, sao nhân nào thì gặt quả đấy, sao oan chẳng tránh được báo đâu ông ơi. Ông bá nổ khí xung thiên, tính trộm lấy kẻ bà Toàn đánh thẳng người ở. Thế nhưng Sử đen len lén chạy ra khỏi nhà. Ra ngoài sân hú qua những khe ngói cũ như là tiếng ai đó gào giữa đêm. Bóng của Sử mất hút, còn ông bá thì ngồi thử người ra đó. Chiều hôm ấy mây xám tụ lại kín nóc nhà, trời nặng như là đè xuống từng mái dạ. Con đường dẫn ra xóm lẻ ngoằn ngoèo như đập mạch máu chít, hai bên có lau mọc cao quá đầu người. Ông bá đội nón rộng vành khoác áo vải chàm, cưỡi ngựa gióng. Chiều nay ông định đi một mình không mang theo người hầu. Xe ánh chiều nhợ nhợ, dáng của ông lù lù như là bóng thầy địa, chỉ thiếu một cây phất trần cắm sau lưng là đủ cho người ta né tránh. Xóm lẻ vốn là nơi tập trung dân ngư cư ngụ, hầu hết đều là cảnh nghèo hẳn, hàng dãy nhà tranh lụp sụp chẳng ai quan tâm. Trẻ con trần chuồng chưa dưới bãi, cho hoa ngồi liếm chân ở ngoài giếng. Người xóm ấy nhìn thấy ông bá thì kinh sợ khép nép. Người ông bá tìm tên là Nhạn, con gái út của vợ chồng phu cày trôi giặt từ tổng quán Yên sang đây sau trận vỡ đê. Cha mẹ chết dịch từ khi Nhạn mới 13 tuổi. Từ đó Nhạn sống với bà bác già bán bánh, dạo khắp làng trên xóm dưới. Ai cũng biết con bé đó nít na ít nói, chưa từng nghe chửi ai và chưa từng thấy đàn ông lén phén. Ông bá tên nơi lúc trời đã đổ mưa, căn nhà lá Mộc tọa lạc nơi đầu ruộng với vách siêu mái rột. Trước sân Nhạn đang quét lá. Mới thấy ông bá Nhạn sững người tay cứng lại. Dạ con lại ông bá. Ông bá đi tìm con chỉ dạy điều gì? Con lại Nhạn phải không? Dạ. Ta có nghe người trong làng nói con chịu thương chịu khó, lại có hiếu với bà bác. Vợ hai nhà ta có thiếu một người hầu trong bếp. Việc trong bếp cũng nhẹ, chỉ cần sắp mâm lau chén tưới cây, không phải việc nặng nhọc. Cơm nước ba bữa đủ cả, lại còn được trả lương bà quan mỗi tháng, làm tốt thưởng thêm vài vốc thuốc men. Dạ. Ông bá nói bà quan à? Bà quan. Ta vốn không phải là tuyển người ngoài, nhưng thấy con nít nàng nghiền lạnh mặt mũi phúc hậu, lại nhớ bố ta ngày xưa cũng từng nghèo khổ như vậy, cho nên là ta thương. À, ta còn nghe bà bác con bị ho ra máu có phải không? Dạ. Bà con bị bệnh lâu rồi nhưng không có tiền mua thuốc, con định dành vài tháng sau mới đưa đi thầy lang. Ông bá rút từ trong tay áo ra một chiếc túi vải nhỏ đặt lên bậu cửa, giọng nói như người cha ban lộc cho con. Đây là năm quan bạc, coi như ta giúp bác con đi khám bệnh trước, không cần trả lại đâu. Nếu con nhận lời về làm công cho nhà ta thì coi như tiền ứng tháng lương trước. Nhàn bấy giờ run rẩy mở túi vải, thấy ánh bạc trắng dưới ánh chiều trạng vàng, mặt cô đỏ hoe, miệng mấp máy. Lạy ông bá, ông tốt với con quá. Ông bá đứng lặng lẽ không để cho cảm xúc kéo dài, ông quay đi ném lại một câu nhẹ tênh. Thu xếp đi, tối nay ta sẽ sai đầy tớ xuống đón. Nhớ bảo với bác con là đi giúp việc, nhà ta cần người sạch sẽ, biết lễ phép và biết kín miệng. Rất lấy ông nhảy lên ngựa rồi thúc đi. Phía sau lưng ông Nhạn đứng đó siết chặt bọc bạc, mặt lòng lành như vừa thoát khỏi đường khốn cùng. Thế nhưng Nhạn nào hay biết cô là vật tế mạng, máu đã tưới trên đan đỉnh lạnh lẽo, ruột sẽ phơi dưới lá bùa chấn yểm để cứu gia đình ông bá. Sầm tới hôm đó khi mặt trời vừa tắt bóng sau ngọn gò Tà Cuông, trong nhà ông bá thấp thoáng tiếng gọi nhau thắp đèn. Không khí trong gian chính vẫn u uất như bị màn gói ủi trầm trùm lên. Sự vẫn nép mình trước khi nhà, từ lúc nghe tin ông bá đã mời được cô Nhạn về làm hầu, lòng của Sử như là con lửa đốt. Mồ hôi rịn lạnh hai bên thái dương, đắn đo một lúc rồi đánh liều bước vào trong phòng rồi cắn răng. Lại ông, cho con xin thưa vài điều. Mày còn mặt mũi quay lại đây hả cái thằng phản phúc? Còn lại ông, con biết con là kẻ hầu là phận dưới, nhưng mạng người là quan trọng. Cô Nhạn cô có tội tình gì đâu, ông làm vậy chỉ ông trời cũng chẳng tha. Ông bá há hốc mồm, đôi mắt ánh lên như lửa giận, siết chặt bàn tay. Sự dẫn người nghẹn ngào nói: ông còn có cậu cả, còn dòng họ bao nhiêu người. Nếu ông làm ác trời đất sẽ có mắt, rồi vả sẽ giáng xuống con cháu của ông chứ chả phải ông. Cô Nhạn còn nhỏ, mẹ chết cha mất, sống với bà già bệnh tật. Ông còn lấy lòng thương gia dụ, há chẳng bằng thầy bùa khoác áo thiện mà thờ ngài quỷ sao? Một cây gậy trúc bổ thẳng xuống lưng của Sử, miệng của nó ho khẳng ra máu. Ông bá đứng phắt dậy: mày dám bảo tao bằng vai phải lứa với cái hạng ác ôn hả? Mày dám nói tao là cái đồ thất đức? Mày quên ai nuôi mày ăn, quên ai cưu mang mày lúc mày sắp chết? Tao giết nó là cứu cả dòng họ này. Tao không làm thì thằng con tao phải chết, cả nhà này sẽ rụng từng người như là lá héo. Oan nghiệt đó mày gánh được không? Vậy thì ông giết con trước đi, để con khỏi về nhìn thấy cô Nhạn chết oan. Giết mày thì nhẹ lắm, tao để cho mày sống mà mày câm mồm. Để mọi sự xong rồi mày muốn chết cũng chẳng được. Ông quay ra cửa rồi quát lớn: Tần Hữu, cho nó lại đi, quăng nó vào kho lúa. Đây cũng không cho được ăn, khát cũng không được cho uống, để nó nhớ đời này ai là chủ nhà này, cái loại phản phúc lếu lao. Hai gia đình lưỡng lự chạy vào, mặt kẻ nào kẻ nấy đều cúi gằm không dám hét lời. Họ lôi Sử đi, máu thấm ướt một vạt áo cũ, để lại vệt đỏ cáo dài từ gian thư phòng tới sân sau, nên nhà kho hoang lạnh. Tiếng then cửa rít lên thành một tiếng khô lạnh. Trong bóng tối, Sử nằm nghiêng trên nền đất, hơi thở trở nên đứt quãng, nước mắt nhỏ vào vết thương rớm máu, nhưng ánh mắt toát lên một tâm cơ cực kỳ khó dò. Cùng lúc đó ở nhà trên, ông bá cho gọi hai tên thần tín thì tầm dặn dò kỹ lưỡng, rồi dúi vào tay của chúng túi bạc nặng trĩu. Đến xóm lẻ đón con Nhạn về, tiền này tao thưởng công cho, tên nào làm hỏng chuyện tao đánh chết bỏ đi ngay. Hai tên gia nhân cúi đầu rồi nhanh chóng rào chân đi thật nhanh. Bóng của hai tên đầy tớ đi rồi, ông bá lập tức thay đại lễ, đầu quấn khăn gấm rồi thân chinh cưỡi ngựa sang làng ngoài. nơi lão Tế Bân đang cư ngụ, tại một gia chủ để mời lão về làm lễ yểm máu. Trên đường đi, gió đêm bỗng nhiên nổi lạnh, cuốn theo một cánh chim đèn gãy cánh rơi trúng người của ông. Ông bá chẳng buồn để tâm, chỉ lẩm bẩm nói một mình những tiếng không rõ chữ. Cùng lúc đó, tại nhà, thằng cu Tín gia nô nhỏ tuổi nhất trong nhà cũng lén ra nhà sau kho để xử bị giam giữ sau trận đòn thù ban nãy. Bình sinh thì Sử coi Tín như thằng anh em ruột, có miếng thơm miếng thảo nào cũng đều dành cho, vậy nên Sử bị chủ đối xử tàn nhẫn. Nhân lúc ông bá rời nhà, Tín mang theo một chén cháo nguội và ống nước mưa giấu trong tay áo, rồi lén đút ra tới nhà kho, nép mình vào sau cánh cửa gỗ. Tín bây giờ gọi nhỏ: "Sử à, chứ còn sống không?" Bên trong chỉ nghe tiếng rên lên khẽ khẽ. Tín đánh bạo gõ lên cửa gỗ thì nghe tiếng thì thào: "Tín, Tín đây à?" "Vâng, ông hai kia đi giết cô Nhạn về rồi, hiện đang nhốt ở nhà kho bên kia. Họ nói đêm nay sẽ lập đàn, em sợ quá." "Nghe anh dặn này, trong bức vách chỗ góc trái có một viên gạch lắm, dùng dao cậy là chui vào được, mau lên." Chưa đầy khắc sau, Tín lẻn được vào trong, sau đó tháo được dây trói. Toàn thân của Sự bầm tím, mặt bê bít máu nhưng ánh mắt vẫn còn sáng rực. Cả hai phá tan bức tường ngập vách sau đó thoát ra ngoài. Sự bám vào vai của thằng bé thì thào: "Sao phải cứu cô Ngạn ngay? Nhưng ông bá sẽ người canh kho rồi. Bây giờ em nghe anh, trong bếp có một lọ thuốc mê, anh giấu dưới gầm phản nơi anh hay nằm. Em đem pha vào rượu rồi dụ chúng nó uống. Sau đó anh sẽ cứu cô Nhạn đi. Nhanh lên Tín ơi, kẻo oan mạng chết." Tín tay mặt làm theo rất nhanh, sau đó cánh cửa kho được mở. Sự lao vào nói bằng giọng khẩn thiết: "Cô Nhàn, xin cô đi ngay. Lão bá là kẻ ác tâm, chúng nó định tế mạng cô." Mặt của Nhàn trắng bệch hoảng kinh: "Các người nói gì vậy? Xin hãy tin tôi, ông bá lập đàn thầy pháp chuẩn bị sẵn, còn lập vật tế không đi bây giờ là không kịp." Nhàn run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng nhìn vào mắt Sự, cô thấy một nỗi đau thành thật đến tận xương tủy. Nhàn gật đầu, cả ba người băng qua ngõ nhỏ chỉ còn đám lá chuối lội tắt ruộng để tránh người truy lùng. Mãi đến lối mòn qua gò mà quả, xa tới nhánh sông nơi có một con thuyền nan neo sẵn, Sự dừng lại. Sự thần nặng nề giúp vật tay Tín một mảnh giấy: "Bây giờ bọn anh phải bỏ làng, xuôi theo dòng sông này mà chèo thuyền đi. Em giúp anh đưa mảnh giấy này tận tay lão bá." Tín chẳng hiểu tờ giấy viết gì nhưng vẫn nắm chặt tờ giấy gật đầu. Trời sập tối, mây kéo đến như một tấm khăn liệm. Còn lúc đó, trên lưng ngựa, ông bá chở theo lão thầy Bân gấp gáp vi về phủ. Các thầy Bân đã nhận lời lễ vật đã trao, giờ chỉ chờ canh ba là lập đàn yểm vong. Trong lòng ông bá cuộn lên từng cơn hối thúc, tưởng như là chỉ cần chỉ một khắc thì vong quỷ kia san lội từ lòng đất lên rồi vật chết ông. Thế nhưng vừa bước qua cổng phủ, ông bá đã linh cảm có điều chẳng lành. Ông lao ra sau vườn thấy ngay gã đầy tớ nằm gục ở đó thì đưa chân đạp thẳng mặt chúng: "Còn Nhãn đâu?" Ông bá gầm lên, cái ba toang trong tay không ngừng giáng xuống đầu hai kẻ đầy tớ. "Lũ cho má, một đứa con gái không giữ nổi, ai dám báo cho nó biết?" Ông điên cuồng lục soát từng gian nhà, rèm màn bị giật tung, hòm bị bật nắp, cả kho bếp cũng bị đạp ngửa. Mỗi bước chân cũng vang lên như tiếng chày đóng vào đầy sát khí. "Sự, thật sự đâu? Mở kho, mở kho!" Hai gã đầy tớ tái mặt run rẩy mở kho. Ông bá lao vào á khẩu khi tiếp bức tường đã bị đập đổ một góc, đổ để cho người trưởng thành chui lọt qua. Quả ánh đúc phừng phực soi rọi, ông chết lặng khi thấy trong kho chỉ có vết máu khô và sự dây trói rách nát, như dấu tích của một con thú vừa vùng khỏi lầm. Ông ngã phịch xuống nền đất miệng thở như người bị ai đó bóp cổ. "Trời hại nhà này rồi, nhanh lên, chia ra truy lùng bọn nó. Không tìm được con đĩ thổ tả kia về thì đem đầu chúng mày về đây." Hai gã đầy tớ xanh mặt rồi lao đi trong đêm. Trẻ thằng Tín từ ngoài cổng bước tới, thằng bé run như cầy sấy, áo lem bùn đất, mắt lạc thần hoảng sợ, nhưng vẫn cứ bước thẳng đến trước mặt ông. Trên tay thằng bé là một mảnh giấy nhàu dính máu khô, viên cạnh bị lửa bén cháy xém. Sự quỳ xuống rồi nghẹn lời: "Thưa ông, anh Sự dặn phải trao tận tay ông. Mày thấy chúng nó ở đâu? Còn gặp anh ấy lao lên núi, anh ấy bảo phải đưa trông mảnh giấy này." Ông bá giật lên mảnh giấy run rẩy mở ra, giấy viết bằng máu nét ngoằn ngoèo run rẩy như trước khi lìa đời: "Trình ông bá, tôi đến thật là Đỗ Ngọc Phú, là học trò thân cận của thầy Thản, người từng bị cha ông giết oan năm xưa và táng ở đình làng. Thưa giả vào làm công cho nhà ông mười mấy năm để tìm cách trả nợ máu này. Nhưng thấy ông là một người nhân nghĩa nên quyết định để vợ ông trả mạng thay. Vì mụ ta là con đàn bà cùng hung cực ác, cho nên gàn uống máu dân làng, hệ như những kẻ hậu nhân của đám ác ôn kia. Nhưng này thấy ông xuống tay với người vô tội thì tôi biết mình đã lầm. Cái ác có thể mặc áo gấm để che mắt thiên hạ, nhưng máu thì không nói dối. Ông là loại cùng hung cực ác, quả báo sẽ đến với ông. Cha ông chôn sống người, ông lại là kẻ chôn mất lương tâm. Máu sẽ đòi bằng máu, oan sẽ trả lại bằng oan. Mảnh giấy rơi khỏi tay ông bá nhẹ như tro tàn, nhưng trong lòng của ông lại nặng như là đá chấn. Trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ, từ bên nhà bàn thờ tổ có tiếng rít lên. Ông bá cả kinh quay sang chợt chết lặng khi nghe từng tiếng khào khào thoát tục. Mạng trả mạng, máu gọi máu, hồn gặp hình, lửa thiêu oán. Ông bá khiếp nằm đã ướt đẫm cả quần, trong khi lão thầy Bân chưa kịp thi phép thì cổ bị gãy gập tới mức xương lòi hẳn ra và lăn đùng ra chết. Ông bá rú lên cắm đầu bỏ chạy, nhưng chưa có một màn lực vô hình kéo giật ông về sau. Ông bá bị lôi sành sạch ra hướng ao, thân thể cày sát lên mặt vườn dưới máu. Ông gào lên vùng vẫy, nhưng càng vùng được kéo càng mạnh như trăm bàn tay đồng loạt ghi xuống. Thân thể của ông bá bị lôi xuống ao, mặt nước tung lên từng lớp bọt. Đến lúc này ông bá mới hiểu kẻ bán rẻ lòng thiện lương, sẵn sàng hại người để đạt được mục đích đều phải trả quả báo xứng đáng. Không gian như ngưng động, chỉ có tiếng ông gào lên tuyệt vọng trước khi bị nhấn chìm hẳn. Tha cho tao, là cha tao, tao muốn cứu cả nhà, tao không muốn chết. Rồi sau đó mặt ao trở nên im lặng như ban đầu, chỉ có tiếng khăn đại chiều ông bá còn đội chơi vật vờ. Nhưng minh chứng cuối cùng của một vòng oan chuyển kiếp đã tới hồi kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.